Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331. Nước tắm đi đâu? Bộ tộc Inhuman ở đảo Skull trên trụ sở thì ở tòa này bị tu sửa đi ra loại nhỏ sân bay cách đó không? Xa, chuẩn xác tới nói, là tòa trang viên, một đống cổ kính, phi thường rất khác biệt trang nhã. So với cái gọi là phủ vương gia đều không kém đại trang viên. Baker đứng ở trang viên cửa, nhìn kỹ phía trên, cái kia viết Afterlife tấm biển, ánh mắt hơi lập lòe. Trang viên này, quá xinh đẹp, Baker năm đó chạy đến New York, phất nhanh sau khi, cũng là có chút vấn đề nhỏ, không mua độc môn nhà riêng, trái lại theo ngay lúc đó phong trào đi mua nhà trọ. Không gì khác, nhà trọ quý, Fifth Avenue số 820 nhà trọ nhà lớn quản lý phục vụ cũng rất toàn diện. Thậm chí, người khác vừa nghe Fifth Avenue số 820, liền có thể biết người kia dòng dõi. Trước mắt, Baker cảm giác mình phản phác quy chân. Trước đây là cần một đống biệt thự đến thừa thác dòng dõi của hắn. Hoặc là nói, cần một đống biệt thự ở bên ngoài thế hắn chống danh tiếng. Bây giờ nhưng là không cần. Ở hắc ám giới, toàn gia đoàn tụ khác có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Tư bản giới bên trong, phố Uôn Thiên Quốc đầu tư khách Baker Mountain càng là hưởng dự nổi danh. Không chút khách khí nói, Baker đi tới đảo quốc, đều phải nhận được vị kia thủ tướng tự mình tiếp đón. Nhà này trang viên là một cái đến từ Đông Quốc Inhuman thiết kế đồng thời kiến tạo. Ngoặc kép, Gia Hinh nữ sĩ, mới vừa mời Barbara mọi người tiến vào trang viên Gia Hinh, dẫn Daisy đi tới Baker trước mặt, một mặt mỉm cười hướng về Baker đưa tay phải ra. Mountain tiên sinh, ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Gia Hinh cười lên, người ở bên ngoài xem ra có chút khủng bố. Dù sao, trên mặt có đi không được may vá vết tích, nhưng Baker cảm thấy rất mỹ. Phương Đông Mỹ, Baker cười cợt liếc mắt nhìn Daisy, lập tức hướng về Gia Hinh nắm tay. Thực Gia Hinh nữ sĩ không cần cảm ơn. Lúc đó, có điều là ta cùng Daisy một hồi giao dịch thôi. Gia Hinh cười cợt không có thực sự, nếu như ngay lúc đó Baker không muốn đi nói chuyện này. Như vậy, con gái nàng Daisy muốn làm giao dịch, sẽ chỉ là một cái bùa đòi mạng thôi. Giao dịch là cần hai bên thực lực tương đồng tình huống mới có thể tiến hành. Dù cho có một chút điểm chênh lệch đẳng cấp, cái gọi là giao dịch, đẳng cấp cao chỉ có thể đem loại này coi là đối với sự uy hiếp của hắn. Gia Hinh đối với này rõ ràng trong lòng. Có điều, Baker nếu nói như vậy, nàng cũng sẽ không đi vạch trần, liền dường như S.H.I.E.L.D. cao cấp đặc công đều biết Hero Mountain chính là Baker Mountain. Nhưng vẫn là sẽ nói Mountain tiên sinh như thế. Gia Hinh chỉ là lần thứ hai nói một tiếng cảm tạ. Sau đó nói, Mountain tiên sinh cũng rất yêu thích trang viên này kiến trúc phong cách. Baker nói rằng, đi qua mấy lần Đông Quốc, không thể nói là yêu thích. Thưởng thức đi. Gia Hinh nói rằng, nhà thiết kế bây giờ ngay ở Afterlife. Mountain tiên sinh nếu như yêu thích, có thể để cho hắn cũng hỗ trợ thiết kế một tòa. Baker tâm niệm phun trào. Nhưng, vừa nghĩ tới đã bỏ ra sắp tới 6 triệu lấy xuống trên đảo trang viên. Còn có chính đang cuồn cuộn không ngừng từ nước Pháp trở về các loại đồ nội thất cùng trang sức vật. Chính là lắc lắc đầu, quên đi, phóng tầm mắt nhìn là tốt rồi, gần rồi, ta sợ có thẩm mỹ mệt nhọc. Đúng thế, này tuyệt không phải là bởi vì Baker hẹp hòi. Thượng đế làm chứng, Baker bây giờ dòng dõi cũng có hơn 10 tỷ. Hơn nữa, còn kém cách xa một bước liền có thể thăng cấp thành Godfather cấp thần linh. Thấy thế nào? Baker đều không đúng kẻ hẹp hòi. Gia Hinh cười cợt, cái kia quá tiếc nuối. Có điều, Afterlife, bất cứ lúc nào hoan nghênh Moulton tiên sinh đến thăm. Baker nói một tiếng cảm ơn. Đang lúc này, Barbara mang theo ba tên tác chiến đặc công từ trong trang viên đi ra nói rằng. Có thể, đi thôi. Baker hướng về Jiaying nói một tiếng xin lỗi. Không lâu lắm, ba chiếc chuyên môn rất chế ra vùng núi xe Việt dã từ Afterlife trang viên oanh đánh ra ngoài. Mục tiêu, Blepper, trên xe Việt dã. Baker lật xem Barbara đưa cho hắn có liên quan với Blepper bức ảnh còn có tài liệu. Một lát sau, Baker ngẩng đầu lên nói, Blepper bên trong, không có thổ dân sao? Thổ dân, ngồi ở bên cạnh Barbara liếc mắt một cái Baker, lập tức cau mày nói, ở chúng ta phát hiện Blepper thời điểm, xác thực có ở xung quanh phát hiện qua nhân loại sinh hoạt qua dấu vết. Baker lông mày nhíu lại, nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, bởi vì là có một đám thổ dân sinh sống ở cái kia Blepper mặt trên. Có điều, đó là trong phim ảnh. Hơn nữa, trong phim ảnh thuyền cũng không phải Blepper. Tối thiểu biên kịch không nói cái kia thuyền là Blepper. Một đường sóc này, xe Việt dã ầm một tiếng, trực tiếp từ một pha trên đường mà xuống. Baker vẫn không nhúc nhích, có điều cân nhắc đến người phía sau, vẫn là nhắc nhở, mở ra cái khác nhanh như vậy, cẩn thận bộ xương bò sát. Lái xe tác chiến đặc công gật gật đầu, Barbara khóe miệng cong lên. Baker thấy thế, ánh mắt nhìn Barbara, làm sao? Barbara khoát tay áo một cái, không có, ta chỉ là muốn nổi lên cao hứng sự tình. Ngoặc kép, lão bà ngươi sinh con. Ngoặc kép ngoặc kép, Barbara thu hồi nụ cười. Nếu như ngươi đồng ý lời nói, ta cũng có thể sinh. Baker, ngoặc kép, nữ một khi mạnh mẽ lên. Quả nhiên là không có nam giữa một ít chuyện. Người xưa thực không lừa ta. Rất nhanh, chỗ cần đến đến, hàng rào, loại cỡ lớn mà mục nát hàng rào đứng vững ở đại địa. Trong sông, hiển nhiên, đây là lịch sử chứng kiến. Cũng là, có nhân loại sinh sống ở nơi này chứng kiến. Một chiếc to lớn thuyền chỉ xuất hiện ở trong mắt. Thuyền không có mục nát. Khác nào một chút đều không có chịu đến năm tháng ảnh hưởng. Blepper, ngoặc kép, ngươi không phải chưa từng thấy sao? Không cần. Baker thu về trên tay sách. Ánh mắt nhìn kỹ càng ngày càng gần Blepper nói rằng. Mặt trên có ma lực gợn sóng. Hơn nữa là hắc ma pháp gợn sóng. Hắn bản thân liền là hắc ám năng lượng chủ nhân. Hơn nữa lại là hắc ám giới trí tôn Merlin. Không ai gặp so với Baker càng hiểu hắc ma pháp. Hơn nữa, Baker đóng nhắm mắt, cảm thụ trước mắt Blepper tải lên đến tham dự hắc ám gợn sóng. Dâu kẻ trộm phép kỹ năng phát động, không tới một giây đồng hồ thì có cái đến từ phần mềm hack tặng lại. Hắc ma pháp, xúc tiểu thuật, có thể để vật phẩm dựa theo tâm ý của chính mình thu nhỏ lại. Cùng mình năng lượng có quan hệ. Đương nhiên, ngươi có thể đối với sinh mạng thử xem. Có thể, cũng được. Không lâu lắm, xe Việt dã ngừng ổn. Baker tự trên xe xuống. Phía sau xe Việt dã, vài tên tác chiến đặc công lục tục hạ xuống. Chính là dựa theo quen thuộc. Bắt đầu cảnh giới bốn phía. Vù, Baker hơi nhắm mắt, cường hãn mà vô cùng vô tận hắc ám năng lượng bay thẳng đến bốn phương tám hướng oanh kích mà đi. Trực tiếp hình thành một cái bán kính vượt qua 1 km hắc ám năng lượng cháo. Buông lỏng một chút, chu vi 2 km, sẽ không có người hoặc là đồ vật quá tới quấy rầy chúng ta. Dù sao những đặc công này là Barbara, từ New York trung tâm mang tới. New York trung tâm quan chỉ huy là Barbara, mà Barbara lại là của hắn. Vì lẽ đó, New York trung tâm từ trình độ nào đó tới nói, cũng là Baker, lời này không có tật xấu. Đi thôi, được, Barbara nói một tiếng, lập tức có chút ngạc nhiên nói, này thuyền chúng ta tìm khắp nơi, ngươi dự định làm sao tìm được thứ ngươi muốn? Baker cười cợt, ta không cần tìm. Cái gì? Thiên sứ thủy tâm không ở nơi này. Cái kia ở đâu? Ta không biết, có điều, nhìn liền biết rồi, ngoặc kép, nhìn. Baker nhìn đầu óc mơ hồ Barbara, nhẹ giọng nở nụ cười một tiếng. Nếu như thiên sứ thủy tâm thật sự ở đây lời nói, như vậy là tuyệt đối giấu không được hắn. Không đúng, thiên sứ thủy tâm từng ở nơi này quá. Baker một lần nữa thành lập thiên quốc, tuy rằng thành lập thời gian còn rất ngắn, tuy rằng Baker cũng không từng gặp thiên sứ hồ tắm nên là hình dáng gì. Nhưng, chỉ cần là thiên quốc đồ vật, như vậy, liền tuyệt đối sẽ không chạy ra tầm mắt của hắn hoặc là nhận biết bên trong. Nơi này đã từng có thiên sứ thủy tâm, Baker có thể cảm giác được cùng hắc ám phép thuật sức mạnh như thế tàn ở lại chỗ này thiên quốc khí. Tức, chỉ là, căn cứ hơi thở này, sợ là có mấy chục năm công phu, thiên sứ thủy tâm bị người lấy đi. Nick Fury, Baker lông mày nhíu lại, trong nháy mắt, đem cái thứ nhất đối tượng hoài nghi khóa chặt ở đã từng tới nơi này. Sau đó lại giả chết thay đổi thân phận S.H.I.E.L.D. trước cục trường. Bây giờ trái đất đào phạm Nick Fury, đến tột cùng có phải là, nhìn một chút liền biết rồi, khi chiếm được ma long chi chủ Maxim ký ức truyền thừa. Sau đó lại được Chí Tôn Long giới tán thành, thành tựu một đời mới Chí Tôn Merlin. Baker trong đầu phép thuật bí tịch tựa hồ không thua gì được ví Santi truyền thừa thượng cổ tôn giả. Chỉ là, cùng chỉ có thể tam bản phủ, đốm lửa cửa truyền tống, thế giới trong gương, vạn ngàn đại phân thân như thế thượng cổ tôn giả Ancient One. Mặc dù là Baker có lượng lớn phép thuật dự trữ, nhưng dùng đến, cũng có điều là đơn giản mấy cái, phép thuật số lượng nhiều hơn nữa, đều là dùng để giết người. Nếu là giết người, Baker từ trước đến giờ chú ý chính là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Đi vào khoang thuyền, bên trong khoang thuyền không có một bóng người, có điều từ bốn phía bố cục còn có dấu vết, ngờ ngợ là có thể xem tới đây, đã từng tồn tại người. Barbara nhìn phía trước dừng bước lại Baker, ngươi dự định làm như thế? Baker quay đầu liếc mắt nhìn Barbara, rất đơn giản, để sự thực, nói chuyện với ta. Nói xong, Baker hai con mắt híp lại, vô tận hắc ám năng lượng trực tiếp mà ra. Hắc ám năng lượng ở Baker trên tay biến ảo. Sau đó, Baker trực tiếp hai tay hướng trên mà động. Một giây sau, hắc ám năng lượng hoành thiên. Sau đó, trực tiếp đem bên trong khoang thuyền bộ cho trong nháy mắt bao phủ lại. Blepper, trước đây vẻn vẹn là một cái phổ thông thuyền, nhưng ở sau đó, Blepper đã từng bị một vị hắc ám ma pháp sư gây phép thuật, để chiếc này phổ thông thuyền trở thành siêu phàm chi thuyền. Nắm giữ có thể thu nhỏ lại lớn lên năng lực, ta là hắc ám năng lượng chủ nhân, ta khống chế đồng thời chúa tể bọn họ. Vì lẽ đó, Baker hướng về Barbara sán lạn nở nụ cười, chỉ về bắt đầu ở hắc ám năng lượng dưới chậm rãi hiện hình tình cảnh. Chỉ cần có hắc ám năng lượng tồn tại địa phương, chỉ cần ta đồng ý, ta có thể biết nơi này trước đây hoặc là từ vừa mới bắt đầu đã xảy ra cố sự. Trong khoang thuyền hắc ám năng lượng muốn nổ tung lên, trong nháy mắt, chói mắt hắc quang chợt lóe lên. Một giây sau, Barbara bên tai truyền đến vô tận ầm ĩ tiếng. Phác, giết hắn, bọn họ đưa tới ác ma. Giết chết bọn hắn, giết chết bọn hắn. Barbara híp híp hai con mắt, nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt cảnh tượng. Nội tâm đột nhiên chấn động lên, trong khoang thuyền nhiều hơn rất nhiều người khác. Xuyên Việt, không đúng, ảnh chiếu thành ảnh. Barbara lông mày nhíu lại nhất thời nhìn về phía bên cạnh Baker. Baker hướng về Barbara là một cái tiếng xuýt thủ thế. Sau đó, đầy hứng thú quan sát lúc này giờ khắc này ở trước mặt chiếu phim điện ảnh. một đám mọi, năm cái ăn mặc bốn, sáu thâm niên đại quần áo nam nữ, năm người đang bị một đám châu Á mặt dã nhân cho trói lên. Bỏ vào trong khoang thuyền, bọn dã nhân vây quanh những người này. Sau đó, nói gì đó ma quỷ sau đó gọi đánh gọi giết. Baker lông mày nhíu lại, hướng về Barbara ngón tay hướng về trong năm người da rẻ tối ngăm đen người kia. Xem, vậy là ai? Barbara nhìn lại, ngoặc kép, Nick Fury. Baker gật gật đầu, Barbara tạm thời thu hồi nghi vấn trong lòng. Bồi tiếp Baker, đem trận này ở trước mặt chiếu phim điện ảnh tiếp tục nhìn xuống. Lập tức, ở bọn dã nhân ngươi một câu ta một câu kể rõ bên trong. Năm đó đã phát sinh cố sự bị ghép lại đi ra. Tựa hồ, năm đó thời điểm, Nick Fury mọi người cưỡi máy bay chiến đấu xuyên qua lôi bảo tầng. Đến đảo Skull sau khi, chính là trực tiếp hướng về đảo Skull phóng đủ loại bom. Đảo Skull trong nháy mắt đất rung núi chuyển cũng bởi vậy. Thức tỉnh ở đảo Skull phía dưới ngủ say ác ma, cũng chính là đảo Skull đặc sản, bộ xương bò sát môn. Liền, Nick Fury mang theo lĩnh thiên ma máy bay chiến đấu biệt đội đánh thuê vẫn không có xoáy quá 5 giây, liền bị đánh thức bộ xương bò sát môn cho giáo dục. Lại sau đó, đến tột cùng phát sinh cái gì? Baker cũng không biết, bởi vì hắc ám năng lượng nhiều nhất cũng chỉ có thể chiếu ảnh ra hắc ám năng lượng vị trí lịch sử ghi chép. Black Pearl bên ngoài đã phát sinh, những này dã nhân không nói, bị trói Nick Fury cũng không nói, Baker tự nhiên là không thể nào biết được. Rất nhanh, dã nhân bên trong tù trưởng lên tiếng, hắn nhìn mình trước mặt nằm xuống bốn cụ tộc nhân thi thể. Nói một câu, ta chết rồi bao nhiêu người, ngươi theo ta bao nhiêu người. Trong nháy mắt, ngoại trừ Nick Fury ở ngoài, còn lại bốn người trong nháy mắt bị phẫn nộ bọn dã nhân cho ở trong khoang thuyền tay xé thành hai. Nửa, Nick Fury nhưng là bị giam giữ lên. Một giây sau, hình ảnh trong nháy mắt dường như điện ảnh như thế bị người xoa bóp mau vào nút bấm. Lấy 2.5 lần tốc độ nhanh tiến vào. Baker là tới nơi này tìm thiên sứ thủy tâm, không phải thật sự tới nơi này xem phim. 10 giây đồng hồ sau, thời gian như vậy lúc đêm khuya, hình ảnh bị giam giữ ở khoang thuyền dưới đáy trong phòng giam Nick Fury đang suy nghĩ biện pháp cởi hai tay, hai chân trên xiềng xích, các loại kinh điển lời nói từ trong miệng tầng tầng lớp lớp. Quả nhiên là cùng một người ở làm sao thay đổi bên ngoài, hàm dưỡng sẽ không thay đổi. Vị này trong hình bật thốt lên chính là Motherfucker Nick Fury, hầu như là thạch nện A hắn chính là S-H-I-E-L-D trước cục trưởng bây giờ trái đất đào phạm Nick Fury. Đang lúc này, cửa khoang thuyền bị người từ bên ngoài mở ra, tiến vào là dã nhân tộc tù trưởng. Tù trưởng giúp đỡ Nick Fury cởi ràng buộc, dùng lời chót lưỡi đầu môi nói hắn giết Nick Fury bốn người đồng bạn là bị bất đắc dĩ. Nếu như lúc đó hắn không làm như vậy, phẫn nộ tộc nhân gặp lật đổ hắn, đồng thời đem bọn họ toàn giết. Nick Fury tựa hồ tin, khả năng là tù trưởng xem Nick Fury là màu da đen, cảm thấy ngây ngốc, rất tốt lừa gạt đi. Tựa hồ cũng không có lên cái gì lòng nghi ngờ. Thậm chí, còn mang theo Nick Fury rời đi địa lao. Đi đến tới gần đầu thuyền một cái nào đó khóa lại rồi khoang trong môn phái. Mở ra, vào mắt chính là một nước ao. Nước từ trên vách tường một viên đầu rồng bên trong mà ra. Không ngừng chảy, nhưng ngoài ý muốn, ao ước này chính là nhiều như vậy. Tù trưởng cùng Nick Fury giới thiệu. Đây là bọn hắn dã nhân tộc thánh trì, uống một hớp bên trong nước, như thế nào đi nữa thương thế đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Nói xong, tù trưởng quay lưng Nick Fury lấy ra hai cái màu bạc chén nước, phân biệt múc một muỗng, đưa cho Nick Fury, sau đó biểu thị muốn cùng Nick Fury cùng uống. Nick Fury, ngoặc kép,